Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 825, nhất niệm mà sai. Rượu trong Thiên Đấu Hồ xác thực bất phàm, cũng là lần trước Đại Thiềm Vương đưa Dịch Thư Nguyên về sau hắn lần thứ nhất mở phong thưởng thức. Cho dù Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang cũng tính là thưởng thức không ít trong thiên địa rượu ngon, nhưng so sánh lên, rượu trong bầu vẫn là khó được thượng phẩm. Dịch Thư Nguyên tùy tiện cùng Giang Lang giảng một chút cái này Thiên Đấu Hồ chỗ tốt, Giang Lang liền đại yêu thích không buông tay. Không chỉ là có thể trữ rượu, còn đem bất đồng rượu dung luyện trong đó. Đối với có thể quăng chỗ tốt người tới nói, bảo bối này so rất nhiều chân quý đồ vật còn hiếm có hơn. Mới vừa gặp mặt thời điểm còn đánh tức giận, qua ba lần rượu Giang Lang liền đã tươi cười rạng rỡ, vui cười đến cực kỳ. Dùng Giang Lang lời nói chính là, Long tộc sự tình có thể làm thỏa đáng, còn được một cái không tệ bảo bối cùng rất nhiều rượu ngon. Vui vẻ một thoáng cái kia không rất bình thường nha. Trên bàn mỹ vị món ngon đã bị gió cuốn mây tan đồng dạng tiêu diệt hầu như không còn. Giang Lang ngược lại là còn đang vì Dịch Thư Nguyên rót rượu. Sau đó nâng chén cùng hắn đụng một thoáng. Lão Dịch, món ăn cũng ăn được không sai biệt lắm. Ta xem là thời điểm đi bái kiến Ngao Long Quân. Dịch Thư Nguyên đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó cười cười nói, Giang Huynh, ngươi cảm thấy chúng ta ở đâu? Giang Lang hơi sững sờ, thân thể một cái giật mình, trong nháy mắt đều tỉnh rượu. Hắn cuối cùng phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía. Nguyên bản che tuyết đại thu sơn cảnh sắc tựa hồ trong bất chi bất giác đã biến mất. Nhìn quanh bốn phía, đập vào mắt đều là xanh biếc xuân sắc, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể gặp gỡ đến trong núi một phiến hồng. Phi điểu thỉnh thoảng trải qua phụ cận mang theo một trận vui vẻ chim hót. Có lẽ là uống rượu nguyên do, cũng có lẽ là Long tộc cường đại bản thân đối nhiệt độ không mẫn cảm, cho nên Giang Lang lúc này mới nhận ra chu vi khí hậu thích hợp. Hắn nhìn hướng cái đỉnh mái hiên, không ngừng có giọt nước nhỏ xuống, kia là trên đỉnh tuyết đọng đang hòa tan. Cái này cái đỉnh này không phải tại Đại Thu Sơn sao? Dịch Thư Nguyên nắm lấy chén rượu, nhấc lấy Thiên Đấu Hồ đi ra cái đỉnh nhìn hướng bên ngoài. Quay đầu lại nhìn một chút Giang Lang, lại nhìn hướng trên đỉnh biển hiệu, mang theo cười giỡn nói, đã là Thiền Tâm Đỉnh, tự nhiên ở trong lòng, nhất niệm độn cửa Phật, nhất niệm tâm muốn sống, nhất niệm lên sương mai, nhất niệm trăm hoa mở. Giang Lang cũng đi theo ra ngoài. Về sau chính là Tuyết Thiên cùng Hôi Miễn. Tự lần trước tại Bắc Hải hóa rồng tàu thủy thời khắc đối sơn hà giới có qua ấn tượng mới về sau, lần này nhìn cảm xúc tác càng sâu. Rõ ràng là đến Linh Sơn Tú Thủy kỳ cảnh chi địa. Ta hiểu, cái đình còn tại Đại Thu Sơn, chính là ngươi một ý niệm trong sơn hà xã tác đồ, thế giới đã bao dung qua tới. Cảm thụ nhiệt lực tập kích tắc tuyết động tự hóa. Lúc nói chuyện Giang Lang lại quay đầu lại, hơi sững sờ lại rất mau dẫn lấy tiếu dung thoải mái. Sau lưng đâu còn có cái gì Đại Thu tự thiền đình. Đã là một chỗ xanh biếc một phiến đỉnh núi, mà mất đi cái đình ngăn trở. Lúc này hắn tầm mắt phương hướng trừ dãy núi còn có một phiến rộng lớn thủy vực. Tê Tê Rong Sơn Hà Giới có thật nhiều ngoại bộ thiên địa khó có kỳ cảnh. Một phiến này chính là một cái trong số đó. Phảng phất trong vô cùng thủy vực sinh trưởng ra từng tòa hoặc tương liên hoặc độc lập ngọn núi. Ngang, phương xa một trận lảnh lót long ngâm truyền tới. Dưới thủy vực kia đã có một đầu bóng trắng đang đến gần. Giang Lang cũng nhất thời khẩn trương lên. Lão Dịch, nhìn ta làm gì? Nên hành lễ nên dập đầu dập đầu. Dịch Thư Nguyên nói như thế, không có chút nào bất kỳ gánh nặng trong lòng. Sau đó chính là sóng lớn xô núi. Tại, âm âm, trong thanh âm mắt thấy bạch long nổi lên mặt nước. Giang Long Vương, rất lâu không gặp, có khỏe hay không a? Ngao phách thanh âm chấn động phụ cận dãy núi. lời nói Tương Kiến có lẽ là ngược dòng đến năm đó Lĩnh Đông chống Hạn thời kỳ. Giang Lang ngẩng đầu nhìn cái kia bạch long bay lên không lại hướng phía dưới bay tới. Căn bản không dám thất lễ, tiến lên mấy bước khom người hành đại lễ. Trường Phong Hồ Giang Lang, bái kiến Ngao Long Quân, chúc mừng Long Quân hóa rồng thành công. Từ đây Tứ Hải cùng kính Sơn Hà cộng tôn. Dịch Thư Nguyên thoáng nhìn Giang Lang bộ dạng, từ hai cái thị giác nhìn đều tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Kia gọi một cái cẩn thận tỉ mỉ, cung cung kính kính. Hắc, bạch long rơi xuống, long ảnh bay đến đỉnh núi đã hóa thành ngao phách. Giang Long Vương không cần đa lễ, phen này ngươi ý tới ta đã biết, Tứ Hải Long Quân cũng không phải không thể gặp một lần. Giang Lang mặt lộ vẻ vui mừng, đứng dậy lúc nhìn thấy Dịch Thư Nguyên cùng Ngao Phách chính là lẫn nhau chắp tay cũng không dư. Thừa lời nói, hắn đôi cái trước nháy mắt về sau vội vàng nói, Ngao Long Quân hóa rồng thành công, là thiên hạ long tộc chung vui sự tình. Ta tới lúc ta Đông Hải Long Quân từng nói, Tứ Hải muốn vì ngài cùng làm hóa long yến, chỉ cần Ngao Long Quân bằng lòng. Cũng không cần ngài phí bất kỳ tâm tư, hết thảy đều có thể làm thỏa đáng. Trong bốn biển có thể tùy ý tuyển yến chỉ, đã nhảy đến Dịch Thư Nguyên bả vai hôi miễn vui vẻ miệng đều không khép lại được. Quá tốt, Ngao đạo hữu, loại chuyện tốt này ngài sẽ không có ý kiến chứ. Ngao phách tắc liếc hôi miễn một chút, sau đó mới nhìn hướng Giang Lang, những cái kia đại tràng diện tựu miễn đi. Ngao phách tiêu sái quen, cũng không giống Á Tử có lớn như vậy cơ nghiệp muốn quản. Càng cùng Tứ Hải Long tộc không có bao nhiêu quen biết người. Hóa Long Yến không cần thiết, lúc nào Tứ Hải Long quân nghĩ muốn gặp ta, liền cùng Dịch đạo hữu nói a. Giang Lang lúc này dồn dập hướng Dịch Thư Nguyên nháy mắt. Nhưng cái sau lúc này nhắm mắt dưỡng thần trạng, toàn bộ làm như là không nhìn thấy. Ngược lại là Ngao Phách nhìn lại Giang Long Vương, ếch chạy. Ngao Phách mười phần nghiêm túc nhìn xem Giang Lang nói, Giang Long Vương thế nhưng là có chuyện gì muốn đối Dịch đạo hữu nói? Hoặc là trong tu hành đến thần nhãn tật a? Ếch, cũng không chuyện gì. Nhượng Ngao Long Quân chê cười, đối mặt với rõ ràng là diễu cợt lời nói, Giang Lang cũng chỉ có thể mặt lúng túng cười cười. Cảm thụ đến Giang Lang lúng túng, Dịch Thư Nguyên lúc này mới không kiềm được tươi cười mở mắt ra. Ha ha ha ha ha ha ha, Ngao Phách cũng ở một bên cười lớn. Hồi miễn cũng là, ha ha ha ha, cười ra tiếng. Tự liền Tuyết Thiên cũng đi theo nhếch miệng lên, tự Giang Lang một người đứng tại kia có chút lúng ta lúng túng. Dịch Thư Nguyên tươi cười vỗ vỗ Giang Lang bả vai. Giang huynh a Giang huynh, Ngao đạo hữu tu hành chí thành chí chân, nhưng không có tầm thường long tộc nhiều như vậy quanh co vòng vèo. Không cần gò bó, coi như là bình thường đạo hữu liền có thể. Ngao phách tươi cười đến gần một bước, hướng về Giang Lang chắp tay, Giang Long Vương, vừa mới có nhiều đắc tội, Ngao mỗ cũng không phải ai cũng sẽ cùng đó vui đùa một phen. Giang Lang sửng sốt nửa ngày, nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, nhưng không thể không nói cũng xác thực buông lỏng xuống. Ngao phách trên mặt không còn như thế nghiêm túc lạnh lùng, chỉ hướng phương xa nói, Giang Long Vương cũng khó được tiến một lần Sơn Hà giới, hồi trước tàu thủy khó gặp toàn cảnh, lần này liền hào hào khái quát giới này cảnh tượng a. Cho tới chân long gặp gỡ, ta nghĩ cũng không nhất thời vội vã a, hơi muộn một chút thời điểm. Đại thu tự sau núi trên ngọn núi, một tên tăng nhân thuận theo thềm đá đi tới. Tăng nhân bàn tay nâng một thanh cây chổi, hiển nhiên là cách một đoạn thời gian lên tới quét dọn người. Hôm nay lên một trận quái gió tuyết, trên núi cũng phải tới quét dọn một chút, nếu không tuyết đọng quá dày lần sau liền lên không tới. Chính là lúc này tăng nhân lên đỉnh núi chính là nhìn cái đỉnh một chút tựu sửng sốt. Dụi dụi con mắt về sau tựu bước nhanh về phía trước. Cái đỉnh chỗ mái hiên, đều treo lấy từng tái cạnh băng. Muốn nói như thế trời lạnh có cạnh băng cái kia không kỳ quái. Nhưng hai ngày trước hắn mới đến thu thập qua phía trên. Căn bản cũng không có a. Bây giờ thấy được, quả thực giống như là trên đỉnh dòng nước xuống tới về sau mới kết băng không bao lâu. Đều là vừa mảnh vừa dài. Bất quá cái này còn không phải trọng điểm. Tăng nhân tránh né bẻ gãy hai cái cạnh băng đi vào trong đình. Cái kia trên bàn đá thế mà bày biện rất nhiều mâm. Còn có một chút xương vụn loại hình đồ vật. Chỉ là nhìn trên mâm một tầng đông cứng dầu mỡ liền biết rất nhiều đều là món mặn. Hơn nữa bên cạnh còn bày biện một cái tạo hình tinh xảo hộp đồ ăn. Đây là ai lá gan lớn như vậy a? Quả thực là làm bẩn đại thu tự Phật môn thánh địa. Tăng nhân đến gần cái bàn, bỗng nhiên lại ngửi được một cỗ nhàn nhạt hương vị. Hắn tầm mắt rơi tại trên bàn trên ba cái chén. Hơn nữa trong chén còn hoặc nhiều hoặc ít có màu hổ phách chất lỏng. Dùng sức khẽ ngửi, hương vị kia càng thêm nồng đậm. Ngửi một chút liền mang theo mấy phần say sưa cảm giác. Rượu, tăng nhân không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Làm sao thơm như vậy a? Cuối cùng, tăng nhân niệm kinh thu thập trên bàn đá bát đũa. Đến chén rượu thời điểm, hắn nắm lấy trong đó nửa chén rượu vùng vẫy rất lâu. Nuốt rất nhiều nước bọt về sau trong lòng không khỏi lên một cái ý niệm. Tự nếm chút, nếm một ngụm nhỏ, tự một ngụm nhỏ. Tăng nhân bưng chén rượu lên nhấp một ngụm. Nhất thời một cỗ càng thêm nồng đậm mùi rượu thuận theo yết hầu hóa vào trong dạ dày. Hương tràn yết hầu vị sông thiên linh. Trong chua cay mang theo dòng nước ấm nhượng hắn toàn thân thoải mái. Chờ tăng nhân phản ứng lại thời điểm nửa chén rượu đã đều không. Ta đều còn không có nếm ra ý vị tới đây. Tăng nhân nhìn hướng trên bàn mặt khác hai cái chén. Lại nuốt một ngụm nước bọt. Tự lại nếm thử. Bây giờ không có nhịn xuống. Lại là hơn nửa chén vào trong bụng. Cái kia nồng đậm mùi rượu nhượng tăng nhân không khỏi lưu luyến trong đó. Kia không chỉ là mùi rượu thuần hương, còn phảng phất cảm nhận được thế gian đủ loại tốt đẹp. Càng là nhớ lại trước lúc xuất ra đủ loại, có tốt đẹp, có khổ sở, có dục vọng cũng có không cam lòng. Một nắm đấm không khỏi chậm rãi siết chặt, nói là thả xuống lại nào có như vậy dễ dàng. Tăng nhân nhìn hướng trên bàn cái chén cuối cùng, chìa tay đem cầm lên, đã phá giới, không bằng thống khoái phá một lần. Mặc dù nghĩ như vậy, tăng nhân nắm lấy sau cùng một chén rượu lại do dự rất lâu. Lại hồi tưởng lại mẫu thân trước khi lâm chung lời nói. Nhượng hắn muốn nghe vô pháp đại sư lời nói, yên ổn tránh họa, chớ nên lại gây chuyện thị phi, ai sai lầm sai lầm. Than thở một tiếng, sau đó tăng nhân đem rượu hướng bên ngoài một vẩy, tử thủy tại không trung tựu chia ra thành rất nhiều giọt nước. Sau cùng rơi xuống sườn núi trên lỗ hổng chui vào lòng đất. Vẩy xong rượu, tăng nhân lại tiếp tục thanh lý cái bàn. Đợi đến tăng nhân thanh lý xong cái bàn, nhấc lên bầy đầy mâm hộp đồ ăn muốn ly khai thời điểm. Lại phát hiện vừa mới vẩy rượu vị trí. Một gốc trên sườn núi cây cối đã là một phiến xanh biếc. Tại cái này băng tuyết trời lạnh đặc biệt nổi bật. Hòa thượng theo bản năng nhấc lấy hộp đồ ăn đến gần mấy bước. Cái kia một gốc cây xanh còn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đâm chồi sinh. Trưởng, càng là dựng dục ra nụ hoa sau đó chậm rãi nở rộ. Tăng nhân nhìn nhập thần. Chờ lấy lại tinh thần lại phát hiện sắc trời đều trở nên có chút mờ tối. Hắn lên tới thời điểm rõ ràng vẫn chỉ là buổi trưa. Chiều muộn thời điểm, ở trên ngọn núi thanh lý tăng nhân tại trì hoãn hồi lâu sau. Nhấc lấy hộp đồ ăn làm trái sư phụ nhắc nhở thi triển khinh công vội vã xuống tới. Trong tự viện đã an tĩnh không ít, không có ồn ào tín đồ. Cũng không có An Quốc hoàng tử cùng thượng quốc sứ giả. Trời đông giá rét, mặt trời xuống núi tới trình độ nhất định. Ngoại trừ ngủ núi người trong chùa cũng không có hương khách nào. cuối cùng muốn xuống núi về nhà còn có một đoạn đường. Càng huống chi hiện tại, tăng nhân trong lòng mang theo một chút bất an, nhấc lấy hộp đồ ăn theo bản năng tránh né một chút đồng môn. Chính là tại muốn đi đến phòng cơm phòng bếp vị trí thời điểm. Tăng nhân trong tim chợt nhảy dựng, nhìn thấy một vị lão tăng tựu đứng tại sau bếp rãnh nước phụ cận. Sư phụ, lão tăng không phải người khác, chính là đại thu tự phương trượng vô pháp hòa thượng. Tuyết sinh, nghe chị viện tăng nói hôm nay vốn nên cùng nhau chị viện ngươi hơn nửa ngày đều chưa từng xuất. Hiện, trong phòng cơm dùng chai cũng không thấy ngươi. Tăng nhân vội vàng giải thích. Sư phụ, là đệ tử cảm thấy từ hôm nay gió tuyết, đến nhanh chóng lên phong đình đi quét dọn. Nếu không thời gian lâu dài băng tuyết đông cứng tựu không thể đi lên người. Cho nên mới trì hoãn. Thiện tai quang vương Phật, nguyên lai như thế, bất quá chính một tòa đình nhỏ cùng lên núi bậc thang. Cần lâu như vậy sao? Tăng nhân mặt lộ lúng túng, hắn đều quên quét bậc thang đây. Sau đó nghĩ đến cái gì? Tăng nhân vội vàng tỏ ý một thoáng trong tay hộp đồ ăn. Sư phụ, là phía trên không biết có ai dùng qua món ăn. Ta quét dọn thời điểm vẩy một chén rượu. Ai biết vậy mà có một gốc hoa núi trổ nhánh cũng nở hoa rồi. Đệ tử nhất thời nhìn đến nhập thần. Khả năng cái này trổ nhánh nở hoa bỏ lỡ thời gian. Sư phụ nếu không tin có thể đi lên xem một chút. Vô pháp hòa thượng sắc mặt bình tĩnh. Cũng không phải lá xanh hoa hồng sinh diệt bất quá trong nháy mắt. Cũng đại biểu trong lòng ngươi dựng dục tạp niệm. Chân chính bỏ lỡ thời gian. Là người uống rượu về sau say sưa trong đó. Trong thoáng chốc đã qua nửa ngày. Tăng nhân nghe nói mặt lộ kinh hoàng, lập tức quỳ trên mặt đất. Sư phụ, đệ tử vô tâm phá giới. Đệ tử vô tâm, sư phụ, đệ tử nguyện chịu trách phạt. Vô pháp hòa thượng nhìn xem tăng nhân lắc đầu. Trong lòng đã có hiểu ra. Một ý niệm, tuyết sinh tại hắn tại Phật lộ bước chân. Cuối cùng rơi tại đan sen mà qua nhân gian đạo. Cũng tốt, hôm nay là được, nếu không tương lai liền là đại thu tự lên tai họa. Tuyết sinh, 35 năm trước ngươi sinh tại trong chùa. Bây giờ nhìn tới dù Phật duyên không cạn nhưng tăng duyên đã tận. Bần tăng dạy bảo ngươi mấy năm cũng tính hóa giải ngươi một chút lệ khí. Hy vọng ngươi sau này có thể dùng thương sinh vi niệm. Chớ quên lòng dạ từ bi, bần tăng không có cái gì có thể dạy cho ngươi. Ngươi, xuống núi a. Quỳ trên mặt đất tăng nhân sửng sốt. Sư phụ, đệ tử biết sai. Sư phụ, cầu ngài không nên đuổi ta đi. Sư phụ, đệ tử biết sai. Mặc dù mới tới đại thu tự thời điểm cái kia đều không quen, nhưng hôm nay đã sớm thích ứng. Càng là xuất phát từ nội tâm tôn kính sư phụ. Đây là thật thế gian cao tăng, tuyệt không phải trước đó nhìn thấy những cái kia ốc đầy tràng ruột hạng người có thể so sánh. Tăng nhân không ngừng cầu khẩn, thân thể lại bị vô pháp hòa thượng đỡ lên. Giờ khắc này, mặc cho tăng nhân dùng sức, thậm chí lần nữa dùng ra võ công của mình cũng chậm rãi thi triển đến toàn lực. Lại vậy mà dung chuyển không được bình thường lão tăng cái kia một đôi tay. Tuyết sinh. Trong thiền tâm đình một khắc, nhận rõ tự mình, bần tăng tâm ý đã quyết. Đi a, vô pháp hòa thượng tại tăng nhân trong tay thả xuống một thỏi bạc. Sau đó xoay người rời đi, tăng nhân cứng ngắc ngay tại chỗ. Trong hoảng hốt tựa như sững sờ, cũng như có sở ngộ. Hoàn hồn về sau tắc đối lão tăng đi xa bóng lưng la lên. Sư phụ muốn ta lúc nào đi? Tăng nhân tiếng kêu không có đạt được đáp lại. Hai hàng nước mắt đã tràn ra khóe mắt. Thật lâu sau tăng nhân lần nữa đối mặt lão tăng quỳ xuống. Đối trên đất, đùng đùng đùng, dập đầu ba cái. Hắn cũng là kiên cường. Đứng dậy về sau căn bản không nghĩ qua một đêm. Lựa chọn trực tiếp rời đi.